Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 33. Hạ Cực Ngự Phong rời đi Vạn Kiếm Tông, tiểu tô cần tu dưỡng, hắn chính là không mang, manh manh tựa hồ cùng Vạn Kiếm Tông người rất hợp, chính là cũng không có theo tới, huống chi việc này chính là Hạ Cực sự tình, mang người khác cũng là thật không được tốt. Trong núi không giáp, sống qua ngày không biết năm, tu sĩ một trận tu luyện chính là năm thời gian 15 năm. Nào biết nhân gian đã là trải qua sinh ly tử biệt. Hắn trước tiên tìm trấn quốc vương phủ, trong phủ gia đình nói lão thái thái không tại, sau đó, hắn lại tìm được Hoa gia, thoáng cảm giác, chính là hiểu rõ Hoa Hiểu Thiên liền ở trong đó. Thế là hắn đứng tại đây Hoa gia cửa phủ trước, nhường trước cửa hộ viện gia đình bang truyền tiếng, cầu kiến Hoa Hiểu Thiền. Gia đình cũng không ương ngạnh, nhưng cũng không chịu đi báo. Thế là Hạ Cực lấy một khối ngọc bội cho hắn, khiến cho hắn chuyển cho Hoa Hiểu Thiền. Gia đình nhìn hắn khí độ bất phàm, liền chạy vào trong phủ, thay truyền báo đi. Nhiều lần, gia đình kia chính là vội vã chạy ra, cung kính mời Hạ Cực đi vào. Hạ Cực chỉ nhìn hắn bộ dạng này, chính là hiểu rõ Hoa Hiểu Thiền không có nói hắn là ai. Kỳ thật, nàng phải nói như thế, không chỉ có là làm Hoa gia tạo thế, có thể nhường Hoa gia địa vị càng tiến một bước, lần nữa thu hoạch được bây giờ Tề quốc tân quân hạo đãng hoàng ân. Nhưng nàng lại không nói, bởi vì nàng không muốn đem chính mình lại cuốn vào này chút phàm tục bụi trần bên trong. Hạ Cực đi vào Hoa gia về sau, chính là trực tiếp bị thị nữ dẫn hướng bên cạnh khu nhà ở đi. Trên đường đi qua người đều là tò mò nhìn hắn, đều dồn dập tính toán vị này cùng lão thái thái là quan hệ như thế nào. Nhiều lần, hắn đã đến một tòa tràn ngập nhã thú độc đáo đình viện trước. Lúc này chính vào ngày xuân, phi điểu chiêm chiếp, hoa hồng cây xanh phản chiếu tại nước chảy bên trong, nước chảy như bạc mang, hệ vòng quanh một cái cổ phong cái đình nhỏ. Hạ Cực liếc mắt nhận ra ngồi tại cái đình nhỏ bên trong tóc bạc lão ẩu. Đó chính là Hoa Hiểu Thiền, mà Hoa Hiểu Thiền bên người còn vây quanh hai cái xinh đẹp quý phụ nhân. Đang bồi nàng nói chuyện, trò chuyện một hồi, Hoa Hiểu Thiền chính là nở nụ cười. Nàng mặc dù tóc trắng rất nhiều, nhưng mặt mày ở giữa lại đều là tiếu văn, tinh thần cũng rất tốt. Trong đình viện có 4-5 cái tiểu hài tử đang chơi đùa, còn một cặp bích nhân thiếu niên thiếu nữ đang tại đối luyện đao pháp. Ánh đao nhấp nháy, gió xoáy trần động, rõ ràng thiếu niên này thiếu nữ tại võ giả bên trong cũng không là hời hợt hạng người. Hoa Hiểu Thiền đột nhiên lòng có cảm giác, nàng ngẩng đầu lên, tầm mắt xuyên qua không gian, rơi vào đình viện cửa vào cổng vòm trước, nàng nhìn thấy cái kia vẫn là ôn nhuận thiếu niên bộ dáng Hạ Cực. Đột nhiên hai mắt liền đỏ lên, theo nàng nói chuyện hai tên phu nhân cũng là hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Chỉ thấy cái kia cửa sân trước chẳng biết lúc nào, đứng một vị thiếu niên. Hai tên phu nhân cũng xem như duyệt người mấy nhiều, lại không biết như thế nào hình dung thiếu niên này, mà Hạ Cực nhìn xem tóc bạc lão ẩu, lộ ra nụ cười, xa xa chính là quát lên, mẹ, cái chữ này bật thốt lên về sau. Toàn bộ đình viện liền đều yên tĩnh trở lại. Hạ Cực từng bước một đi đến sân vườn bên trong, ngồi ở Hoa Hiểu Thiền bên cạnh người. Hoa Hiểu Thiền thiếp mặt đến trong ngực hắn, nước mắt tung hoành, thực là nhịn không được này trong lòng đột nhiên bay lên cảm xúc. Nàng là cất không muốn để cho Hạ Cực cho hấp thụ ánh sáng thân phận tâm. Có thể Hạ Cực quan tâm sao? Hắn không quan tâm, đây là mẹ của nàng. Tuy không huyết thống, nhưng là ở kiếp này dạy hắn dục hắn nuôi hắn người. Như vậy, có hay không huyết thống lại như thế nào đâu. Nếu là gặp mẫu thân đều không hô một tiếng mẹ, đây thật là uổng làm người tử. Cái kia hai cái phu nhân hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Một tiếng này, mẹ, đã để các nàng biết người đến là ai. Tại thế gian, tại riêng phần mình lĩnh vực, các nàng có lẽ đều là có thân phận địa vị người. Nhưng ở trước mặt người này trước, các nàng chẳng phải là cái gì. Cho nên trong lúc nhất thời đúng là đại não trống không. Không biết nói cái gì cho phải. Nơi xa chơi đùa bọn nhỏ còn không biết cái gì. Cũng là cái kia một đôi luyện đao thiếu niên thiếu nữ cũng là cứng đờ thân thể. Trong mắt mang theo xúc động, cũng mang theo ngốc trẻ. Nhìn về phía Đình Hướng đi, Hoa Hiểu Thiền tại Hạ Cực trong ngực khóc trong chốc lát. Chính là ngẩng đầu, Hạ Cực đưa tay vì nàng lau đi nước mắt. Hoa Hiểu Thiền trong mắt mang theo vui sướng. Hai tay a ở trước mặt thiếu niên gương mặt, cẩn thận chu đáo thật lâu, sau đó ổn định lại nghẹn ngào thanh âm rung động, gạt ra nụ cười nói, tiểu ngu, hôm nay không cần đi, mẹ, cho ngươi làm ăn ngon. Hạ Cực nói, mẹ, ta không đi, hôm nay bắt đầu ta một mực bồi tiếp ngài, chỗ nào đều không đi. Hoa Hiểu Thiền giả bộ tức giận nói, ngươi đi làm việc của ngươi sự tình, ta ở chỗ này cũng không phải qua không được khá. Hạ Cực cười nói, giai đoạn này sự tình đã bề bộn kết thúc, vừa vặn không xuống tới. Thật sao? Thật, Hoa Hiểu Thiền đáy lòng là thật vui vẻ. Nàng chính là lôi kéo Hạ Cực tay, chỉ bên người cái kia hai cái phu nhân giới thiệu. Mẹ tại Hoa gia bối phận không thấp, đây là ngươi tiểu cữu con dâu. Gọi Bùi Thục Trinh, ấn bối phận xem như ngươi đệ muội. Bên trái cái kia có một chút giỏi về ăn mặc phu nhân vội vàng đứng dậy, hướng về thiếu niên này uyển chuyển cúi đầu. Nàng cũng là khôn khéo, không có la trấn quốc vương, mà là nói thẳng, Thục Trinh gặp qua biểu ca. Hoa Hiểu Thiền lại chỉ một cái khác có chút đoan trang ôn nhu nữ tử. Nói, đây là đại bá của ngươi nhà tôn nữ, ăn mày tiệp, ấn bối phận là ngươi cháu gái. Hoa Tiệp vội vàng cũng đứng dậy, gặp qua cữu cữu. Hoa Hiểu Thiền ngẩng đầu nhìn liếc mắt trong đình viện trông mong nhìn xem nơi này thiếu niên thiếu nữ, chính là cười vẫy vẫy tay. Hai người kia chính là vội vàng chạy tới, co quắp mà lại tò mò nhìn trong đình cái kia nhìn như cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều thiếu niên. Hoa Hiểu Thiền nói, cô nương này ăn mày như ý, cũng là cháu ngoại của ngươi nữ. Thiếu niên này gọi Tạ Cũng Anh, chính là ngươi cháu gái người yêu. Trên giang hồ có không nhỏ tên tuổi đâu, người xưng Liệt Hỏa Đao Quân. Nàng vừa dứt lời, cái kia Liệt Hỏa Đao Quân vội vàng nói, lão thái thái ngàn vạn đừng nói như vậy, xấu hổ mà chết ta. Nói xong, này Liệt Hỏa Đao Quân đối Hạ Cực cung kính nói, gặp qua tiên sinh. Hoa Như Ý thì là tò mò nhìn một chút Hạ Cực, chỉ cảm thấy thiếu niên này quả nhiên là thiên thần nhân vật, mà nghĩ đến nhân vật như vậy lại có thể là chính mình cứu cứu. Đáy lòng lại có chút mà cổ quái, lại có chút vui vẻ, chính là ngọt ngào quát lên, cứu cứu. Hạ Cực bởi vì là cất tại đây bên trong sinh hoạt, một mực bồi tiếp mẫu thân sống quãng đời còn lại suy nghĩ. Cho nên đối với những người này nhưng cũng không ngăn cách. Chính là từng cái hoàn lễ. Sau đó liền thuận miệng chỉ bảo cái kia Liệt Hỏa Đao Quân cùng Hoa Như Ý vài câu đao pháp. Nhiều lần, Hoa gia đều biết vị này tới. Tề quốc cũng biết vị này tới. Mỗi ngày Hoa gia xem như đông như chảy hội. Rất nhiều nhân vật biến đổi nhiều kiểu tặng đồ cho lão thái thái. Ngày ngày náo nhiệt cùng ăn Tết giống như Hạ Cực tháng ngày vẫn là bình thường. Chính là đọc sách, nhưng hắn phát hiện mình đạt đến thập tam cảnh đỉnh phong về sau, thiện nghiệp vẫn cứ tại một khắc càng không ngừng tăng trưởng. Phảng phất là khắp thiên hạ đốt cho phu tử từ hương hỏa tất cả thuộc về chính mình. Có lẽ là hương hỏa, có lẽ là những nhân tố khác. Hắn lại cảm thấy mình một tia đạo uẩn vậy mà hóa thành hai tơ. Đó cũng không phải từ không sinh có, mà tựa hồ cái kia đạo uẩn vốn là do hai đạo hợp lại làm một hình thành. Này là vì sao? Vì sao lại có hai đạo? Hơn nữa còn là hai đạo hợp nhất. Hạ Cực hiện tại tự nhiên là còn vô pháp hiểu rõ. Nhưng này không trở ngại hắn cấp độ càng sâu hấp thu này đạo uẩn. Như thế nào hấp thu? Trong lòng của hắn, chúng ý, thần bên trong tự có cái kia mênh mông âm dương mài vòng. Này mài vòng cơ hồ đã cùng hắn hòa làm một thể. Hắn không giây phút nào không tại sử dụng, để mà phân tích thiên hạ hết thảy pháp, gây dựng lại hết thảy tượng. Thế là, hắn liền bắt đầu dùng này âm dương mài vòng chậm rãi hấp thu cái kia hai tơ đạo uẩn. Âm dương các gánh một tia, nếu không phải này hai tơ đạo uẩn bị cướp nguyên một giới chi hỏa triệt để luyện hóa, sợ là căn bản không có khả năng thuộc về Hạ Cực. Nếu không phải cái kia cuồn cuộn tinh thuần hương hòa, này đạo uẩn cũng không sẽ tách ra. Nhưng dù vậy, hấp thu quá trình tuyệt không ngắn ngủi. Hạ Cực một bên toàn lực hấp thu, một bên thâm cư không ra ngoài, liền bồi mẫu thân tại xung quanh khắp nơi đi dạo. Mà nếu là tới hướng hắn cầu đạo hoặc là cầu học, chỉ cần phẩm tính không sai, hắn liền bình thường đều là chỉ bảo, hoặc là tiện tay biên soạn công pháp, tặng cho công pháp. Hắn tại Hoa Gia trụ liễu thật lâu, chỉ bảo không biết nhiều ít người, đưa cũng không biết nhiều ít công pháp, mà những công pháp này đều là vô cùng chân quý, mà đã định trước sẽ chế tạo ra một cái chưa từng có phồn thịnh giang hồ. 10 năm sau, hắn tiêu hóa cái kia hai tơ đạo uẩn, âm dương mài vòng trở nên mạnh hơn, mạnh đến hắn không biết là gì trình độ. Trừ cái đó ra, cái kia, đọc sách đến kỹ năng châu, thiên phú, thăng cấp. Nói ngắn gọn, liền là một câu, không nữa câu nệ tại sách, mà có thể là thiên địa vạn vật, nhưng nhìn núi, xem nước, xem gió, xem mây, xem đầy trời sao trời, xem đầy đất bụi trần, từ đó thu hoạch được kỹ năng. Phàm có chỗ xem, nhất định có sở hoạch, mà lại Hạ Cực so sánh qua, so sánh lúc mới đầu, bây giờ được kỹ năng châu đều là màu đỏ nhạt kỹ năng châu, cất bước. Tầng số vẫn là 9 tầng, là có thể sinh ra pháp tướng cấp độ, đệ thập nhất năm thời điểm. Hoa Hiểu Thiền An Tường qua đời, nàng sống đến 104 tuổi, mà trăm năm đại thọ lúc càng là chưa từng có náo nhiệt. Cho nên tang lễ tổ chức cũng không bi thương, linh vị của nàng tất nhiên là vào Hoa Gia từ đường. Hạ Cực chính là tại trong đường, lại giữ đạo hiếu 3 năm, lúc này mới rời đi. Hắn ngự phong trở lại Vạn Kiếm Tông, mà Tôn còn đang bế quan. Thế là liền lưu tin một phong, mang theo Tiểu Tô cùng Manh Manh rời đi. Trước khi đi, Bạch Tố mang tới 3 trang lục bạc giao cho Hạ Cực. Xem như vì hắn, Tiểu Tô cùng Manh Manh chuẩn bị. Hạ Cực chẳng qua là nói tiếng cảm ơn, lại không cầm. Lúc mới đầu, Bạch Tố có lẽ đối với vị ân sư này tác hợp thiếu niên mang dị dạng tình cảm. Nhưng thời gian đã sớm hòa tan hết thảy, nàng lúc này tạm biệt tất nhiên là tâm như chỉ thủy. Cũng chưa từng xương ra bao nhiêu tâm tình chập chờn, ngược lại là khả năng bởi vì cùng đới Manh ở chung lâu. Bạch Tố lôi kéo Manh Manh tay ở một bên càng không ngừng nói xong, nữ nhi ra lời. Tiễn biệt thời khắc cuối cùng đã tới, người tiếp khách sườn núi, mưa tuyết phỉ phỉ. Trường đình bên trên, Vạn Kiếm Tông tông chủ Xuân Sơn Quân, Bạch Tố cùng với rất nhiều đệ tử đứng thẳng ở trong đình làm 3 người kia tiễn biệt. Tại 3 người sau khi rời đi, Vạn Kiếm Tông tông môn đưa hành đệ tử bên trong, có không ít 14 cảnh cường giả đỉnh cao khóe môi toét ra. Hiện ra quỷ dị độ cong, tại đây tuyết quang chói mắt tái nhợt trong núi sâu. Lộ ra đến vô cùng làm người ta sợ hãi, nhưng những nụ cười này bất quá lóe lên một cái rồi biến mất. Chính là hoàn toàn thu liễm, mặc dù có người thấy, cũng sẽ hoài nghi chẳng qua là thấy được ảo giác mà thôi. Tiểu Tô bị trí nhớ hành hạ mấy chục năm, tuy là điều trị thỏa đáng, nhưng là một mặt thần sắc có bệnh, bước đi nói chuyện đều hơi chút chậm chạp, ngược lại là đới manh thoải mái hào phóng. Hành vi cách cư xử hết sức có khí độ. Hạ cực kỳ nhỏ Tô trùm lên ấm áp áo choàng, bung dù che chở nàng hướng dưới núi đi đến. Manh manh tất nhiên là chống đỡ một thanh dù đen đi ở bên cạnh. Sơn dài che tuyết, ngàn dặm thương mang, lọt vào trong tầm mắt là vân hải từng đầu gió xoáy, bạch long. Hạ cực trong đầu hiện ra rất nhiều ngày xuân tình cảnh. Những năm kia Dương Liễu quyến luyến trải qua nhiều ít sự tình. Chính là này trăm năm, chính là vẫn cứ nhớ kỹ 69 năm trước. Hắn tại Đại Tề Vương Đô Tây Môn bên ngoài tiễn đưa Hoa Hiểu Thiền tình cảnh. Thoáng qua cũng đã là vật là người không phải. Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tế niên niên người khác biệt. Tu tiên giả nhất thật vô tình, liền không bị thương thấu tâm. Hạ cực không vô tình, hắn nghe được Tiểu Tô tiếng ho khan, chính là thông vội vươn tay che lại bờ vai của nàng, đưa nàng hơi hơi lồng trong ngực, mà thấy phong hàn khó dừng, chính là thu hồi dù, một ý niệm, dùng hắn làm trung tâm, gợn sóng nhất thời, hướng về bát phương khuếch tán ra, bày biện ra một cái không nhỏ lồng khí bên trong ấm áp như xuân. Hắn lại khoát tay, chính là triệu gió, chở ba người đi về phía nam phương mà đi. Phương Bắc còn lạnh lẽo, nam phương lúc này càng là trời băng đất tuyết. Theo lý thuyết, lúc này không kiêng kỵ như vậy từ không trung bay qua. Rất có thể gặp hắc triều kiếp yêu tập kích, nhưng là bởi vì manh manh tại, này chút kiếp yêu liền đều là không thấy. Ba người bay qua bầu trời. Giống như là tại thời đại hòa bình bay qua một dạng. Lão sư, chúng ta đi chỗ nào? Tìm thuyền, quá thiên môn biển, những năm này ta cũng biết không ít sự tình. Trên biển có kinh khủng ác mộng cùng kiếp yêu. Ngươi không có trở ngại, mà tiểu vô liền là theo bên kia tới. Nếu có thể tới, liền có thể đi qua. Nếu như không qua được, ta che chở nàng, đới manh bỗng nhiên nói. Lão sư, Hạ cực nhìn nàng một cái, hai người ánh mắt đụng vào, bỗng nhiên, Hạ cực đã hiểu chút sự tình, thế là mỉm cười nói, manh manh, ngươi đã lớn lên, mà ở trong đó có ngươi can, không cần thiết đi theo lão sư cùng đi chỗ rất xa. Lưu tại nơi này đi, lão sư, nói đến, kỳ thật vi sư không có dạy ngươi đồ vật gì, có à. Đới manh cãi lại nói, lão sư dạy ta đống tuyết người, dạy ta không muốn thấy ác làm ác, dạy ta không đi biến thành quái vật, này chút ta mãi mãi cũng nhớ kỹ. Hạ cực hỏi, thật nhớ kỹ, đới manh thật sâu gật đầu, vậy thì tốt, hạ cực ngón tay đè ép, ba người rơi vào một chỗ vân châu nam bắc giao giới nửa trên thiên sơn, núi hoành 10 vạn dặm có thừa. Ba người ở trong đó, nhỏ bé vô cùng, hạ cực vuốt vuốt đới manh tóc, manh manh nói, lão sư ta lớn lên a, không là tiểu hài tử, hạ cực cười nói, sợ về sau hỗn tạp không tới, đới manh trầm mặc lại, bỗng nhiên nói, lão sư liền không hỏi ta tại sao phải lưu lại sao? Đúng thế, hạ cực là nói một chút lời. Nhưng hai người lòng dạ biết rõ, đều biết đới manh cùng đới gia ở giữa cơ hồ không có tình cảm. Nàng không có khả năng bởi vì lưu luyến đới gia, lưu luyến mảnh đất này mà lưu lại. Không khí trầm mặc một hồi, Tiểu Tô bọc lấy Nhung Nhung áo choàng ngồi tại trên vách núi. Ngơ ngác nhìn này hùng vĩ vô cùng nam bắc bình chướng. Giống như là có chút, lão niên si ngốc. Mà sư đồ ở giữa, bầu không khí trở nên có chút cổ quái. Thật lâu, hạ cực nói, ai cũng có lúc còn trẻ, người nào đều cần trưởng thành, người đáy lòng đã có lấy vi sư vật lưu lại. Như vậy chỉ cần ghi nhớ, chính là cuối cùng rồi sẽ kết xuất thiện quả. Đới manh song đồng như màu xám thủy tinh, Sóng ánh sáng lưu chuyển, chảy xuôi qua trước mặt thiếu niên. Nàng bỗng nhiên nghiêm túc vô cùng nói một tiếng: "Tạ ơn." Sư đồ hai người đối mặt nửa ngày, Hạ Cực đột nhiên nở nụ cười. Hắn cười hết sức ôn nhu, quay người, hướng về sau vẫy vẫy tay. "Hô, trước khi chia tay, vi sư cần phải kiểm tra một chút công khóa của ngươi." Đới manh ngạc nhiên nói: "Cái gì bài tập?" Hạ Cực nói: "Trồng chất cái người tuyết thế nào?" Đới manh mắt sáng rực lên, nàng khóe môi cũng đi theo vểnh lên lên, vểnh lên ra vui sướng độ cong. Nàng chạy theo đi qua, hô hào: "Hay lắm hay lắm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình." Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.